Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 220 làm dối người. Tử lão, thanh âm này Trần lão gia tuy rằng chưa từng nghe qua bao nhiêu lần. Chính là hiện giờ thanh âm mới vừa vào nhĩ, hắn liền lập tức phản ứng lại đây, quay đầu đi xem. Người tới nhưng còn không phải là Từ lão sao? Từ lão vui tươi hớn hở đi lên trước tới, hướng về phía hưng phấn lại đây cùng hắn hành lễ Trần lão ra gật gật đầu. Ngay sau đó lại hướng Lý Nhị cười. Ta còn nói hôm nay vừa lúc không có việc gì, liền tới tiên ngoại lâu nếm thử nơi này đặc sắc huân thịt hào. Ai ngờ vừa đến nơi này, liền nhìn đến các ngươi. Một khi đã như vậy, kia không bằng chúng ta thấu một bàn, cùng nhau ăn đi, hảo a, Từ lão ngài cái này đề nghị thật sự là quá tốt. Liền tính ngài không nói, ta cũng đang định mạo muội thỉnh ngài hãnh diện cùng chúng ta cùng nhau dùng cơm đâu. Trần lão ra chạy nhanh cười làm lành gật đầu, Lý Nhị cũng gật đầu. Hảo, nếu tam phương đều đồng ý, như vậy việc này liền như vậy vui sướng định ra, hôm nay lại đây ăn cơm chính là tiên ngoại lâu lão. Bản, như vậy đương nhiên là lưu trưởng quầy cái này tửu lầu thân phận tối cao người tự mình ra mặt tiếp. Đãi, hắn tự mình lãnh bọn họ tới rồi tửu lầu nhất rộng mở thoải mái nhã gian. An trí đại gia, cho mỗi cá nhân đều rót một ly trà. Mới lấy cớ đi sau bếp xem đồ ăn vội vàng lui xuống, lúc này đây. Trần lão ra rốt cuộc được như ý nguyện ngồi xuống từ lão bên người, đơn giản hàn huyên vài câu lúc. Sau, Trần lão ra liền giống như vô tình hỏi từ lão hôm nay mục đích. Từ lão ngài hôm nay lại đây Ngô Sơn thôn, chính là tới chú ý án tử tiến triển, có thể nói đúng không? Từ lão mỉm cười gật đầu, Trần lão ra liền chạy nhanh lặng lẽ ở trong lòng niệm thanh A-di-đà Phật. May mắn hắn ổn định, kiên trì hôm nay còn cấp Tô Nhiễm bọn họ một cái trong sạch. Còn đem Tô Thành Tài phụ tử ba cái cấp hung hăng trừng trị một hồi. Bằng không, hiện tại hắn cũng thật không biết nên như thế nào đối mặt từ lão gương mặt kia. Hắn vội vàng giơ lên gương mặt tươi cười. Như vậy không biết hôm nay cái này kết cục ngài vừa lòng không? Ân, cũng không tệ lắm, người xử án công chính, còn vô tội người trong sạch, cũng cho hành hung người nên có trừng phạt. Cái này kết cục lão phu thực vừa lòng, từ lão loát đem hắn hoa dâm dâu dê. Chẳng qua, lão phu rất tò mò, kia Tô Thành Tài một nhà rõ ràng cũng đã đem từ Lý Nhị bọn họ nơi đó lừa bịp tống tiền đi tiền đều. Tiêu hết. Hiện tại ngươi gọi bọn hắn còn tiền, bọn họ lại nào còn phải thượng, liền tính ngươi đem kia phụ tử mấy cái ở trong tù quan đến chết. Bọn họ khẳng định cũng lấy không ra bao nhiêu tiền tới. Hơn nữa nếu là người đã chết, kia mấy cái phụ nhân liền càng không kiêng nể gì, không bao giờ sẽ còn một văn tiền. Trần lão ra khóe miệng ý cười cứng đờ, hắn sở dĩ như vậy làm. Đương nhiên là có chính mình thâm ý ở. Rốt cuộc từ lão tưởng được đến sự tình, hắn khẳng định đã sớm nghĩ tới, nhưng là sao, ít nhất như bây giờ hắn là đối các bà tánh giao đãi đi qua. Thuận tiện cũng cho phép sau sự tình lại chôn xuống lời dẫn. Cũng hảo phương tiện hắn tiếp tục làm việc đương nhiên. Nói như vậy hắn khẳng định sẽ không nói ra tới, hắn chạy nhanh liền một phách đầu, từ lão ngài giáo huấn đến là, vẫn là ta quá tuổi trẻ. Nghĩ đến quá đơn giản, như vậy, không biết tại đây sự thượng, ngài đối vãn bối có cái gì chỉ giáo? Chỉ giáo liền tính, đây là các ngươi Ô Sơn trấn sự, lão phu một cái chế dược, hiện tại bất quá cũng chỉ là thuận miệng nói thượng vài câu. Sao có thể tùy tiện nhúng tay? Nói vậy kế tiếp sự tình, người khẳng định có thể nghĩ ra tốt nhất ứng đối phương pháp, từ lão mỉm cười lắc đầu Trần lão ra. Khóe miệng mới lại cao cao khơi mào. Từ lão ngài vẫn là quá khiêm tốn. Ngài lão kiến thức rộng rãi. Cùng nhiều ít quan to hiển quý đều có lui tới. Loại sự tình này ở chúng ta Ô Sơn trấn trên cực nhỏ phát sinh. Chính là ngài ở trong huyện khẳng định đã nhìn đến quá rất nhiều đi. Nếu ngài trong lòng thực sự có cái gì hảo biện pháp. Còn thỉnh chỉ điểm vãn bối một vài. vãn bối không thắng cảm kích. Hắn lời này vừa ra, Từ lão liền đem mặt trầm xuống. Ngươi lời này có ý tứ gì? Là nói chúng ta trong huyện người liền càng giảo hoạt, nơi nơi đều là bực này mục vô pháp kỷ hạng người sao? Trần lão ra một cái giật mình, mới nhận thấy được tự mình nói sai. Hắn chạy nhanh xua tay, tìm mọi cách giải thích nửa ngày. Nhưng Từ lão chính là sinh khí, mặc kệ hắn như thế nào giải thích, lão nhân gia cũng không chịu lại cho hắn một chút sắc mặt tốt. Trần công tử thấy thế, hắn cũng vội đứng ra giúp phụ thân nói chuyện, nề hà Từ lão vẫn như cũ đáp đều không đáp bọn họ. Viên tiên sinh thấy, hắn vội cười mở miệng, Từ lão ngài hà tất tưởng quá nhiều, ta tưởng Trần lão gia ý tứ hẳn là, người này nhiều, có các loại hoài tâm tư người đương nhiên cũng liền nhiều. Như là chúng ta một cái trấn trên đều có thể ra một cái như vậy vô pháp vô thiên. Không màng thân tình nhân luân hạng người. Như vậy phóng nhãn nhìn xem chúng ta to như vậy huyện. Người như vậy khẳng định cũng ít không được. Ngài là mở y quán. Nhìn quen sinh lão bệnh tử. Như vậy kiến thức quá sự tình khẳng định so với chúng ta càng nhiều. Nghe hắn nói như vậy, Từ lão sắc mặt mới đẹp điểm, là ý tứ này sao? Hắn lạnh lạnh hỏi hướng Trần lão gia đều mau giải thích khóc. Khó khăn hiện tại Từ lão thay đổi thái độ, hắn vội không ngừng liền gật đầu. Không sai, chính là ý tứ này. Nếu là ý tứ này, người như thế nào ngay từ đầu không nói rõ? Ngay từ đầu hắn vốn dĩ cũng không phải ý tứ này a. Sau lại hắn cũng tìm mọi cách nói rõ, chính là ngài lão nhân gia chính là chết sống không chịu hướng lỗ tai nghe đi vào. Ta lại có thể làm sao bây giờ? Trần lão gia trong lòng kêu to, chính là, ở Từ lão ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hắn còn phải cúi đầu, vẻ mặt áy náy nhận lỗi nhận sai, là ta không đúng, làm Từ lão ngài hiểu lầm, hiện tại ta biết sai rồi, về sau ta nhất định sửa. Ân, Từ lão lúc này mới vừa lòng đem đầu một chút. Ngươi nhìn xem, nhân gia viên tiên sinh không phải đem nói thật sự rõ ràng minh bạch. Các ngươi nhiều cùng người học học, học cái đầu a, hắn một cái tú tài. Trong thôn tư thục tiên sinh, cùng hắn có so sao? Vốn dĩ trong lòng liền đối viên tiên sinh tồn tức giận. Không nghĩ tới hiện tại lại phát hiện Từ lão gia còn ở chính mình trước mặt khen viên tiên sinh. Mắng chính mình, Trần lão gia trong lòng liền càng không cao hứng, tưởng đương nhiên nhĩ, hắn trong lòng liền đem viên tiên sinh càng cấp mắng không thành bộ dáng, bất quá. Đây là hắn trong lòng ý tưởng, viên tiên sinh cùng Từ lão đều nghe không được nhìn không thấy. Đương nhiên cũng liền không để trong lòng, Từ lão ngược lại bởi vậy thưởng thức nổi lên viên tiên sinh. Vội chủ động cùng viên tiên sinh nói lên lời nói tới, viên tiên sinh ứng đối tự nhiên. Thường thường còn nói có sách, mách có chứng một phen, Từ lão nghe được thập phần vừa lòng, hai người càng nói càng hòa hợp, mắt thấy cũng đã muốn đem Trần lão gia hai cha con đều cấp vứt đến sau đầu đi, hiện giờ. Bọn họ phụ tử liền tính đều ngồi ở Từ lão bên người. Kia lại có ích lợi gì? Trần lão gia thấy thế, hắn trong lòng âm thầm sốt ruột, hắn vội lại chen vào nói đi vào. Đúng rồi, này qua tuổi, các nơi cửa hàng sinh ý đều phải vượng đi lên, nhà của chúng ta ở trấn trên cũng khai một nhà y quán. Đến lúc đó không thiếu được còn muốn đi Trần lão gia ngài hiệu thuốc tiến dược. Còn thỉnh Trần lão gia ngài đến lúc đó chiếu cố chúng ta vài phần. Nhiều cho chúng ta bị điểm hảo dược mới hảo a. Nghe hắn nói khởi cái này, Từ lão liền lại nghĩ tới một sự kiện, lại nói tiếp, lão phu hôm nay sở dĩ tới nơi này, kỳ thật còn vì một sự kiện, chính là Lý nhị ngươi ngày đó lấy ra tới kia kim sang dược. Kia bình dược lão phu lấy về đi lại dùng, phát hiện dược hiệu so với chúng ta hiệu thuốc hiện tại đối ngoại bán còn muốn càng tốt. Hôm nay lão phu lại đây, cũng là muốn hỏi một chút ngươi. Nơi đó đầu ngươi đều dùng chút cái gì dược liệu? Đương nhiên, lão phu không hỏi không ngươi. Cái này phương thuốc coi như lão phu mua. Quay đầu lại các ngươi chính mình còn có thể tiếp theo dùng. Cho người khác dùng cũng đúng. Lão phu có cái này phương thuốc, cũng mới hảo phương tiện tạo phúc trong huyện càng nhiều ba tánh a. Lý Nhị liền nói, cái này là viên tiên sinh giúp ta điều phối ra tới, nga. Phải không? Từ lão lập tức lại chuyển hướng về phía viên tiên sinh bên kia, viên tiên sinh cười tủm tỉm gật đầu. Là cái dạng này, ngài cũng biết, chúng ta ở trong thôn trụ, thường thường liền phải lên núi đi đốn củi săn thú gì đó. Trên núi nguy hiểm, một không cẩn thận liền sẽ bị thương. Chính là bởi vì điểm này thương liền cấp giống đi tìm đại phu cũng quá không có lời. Vừa lúc trên núi liền có thảo dược, trong thôn đại gia cũng biết có mấy vị trị cái này tật xấu dược liệu. Đem dược cải tới phá đi đắp ở miệng vết thương thượng là có thể giảm bớt. Vừa lúc ta biết chữ, liền nghiên cứu một chút tương quan y thuật, lại phiên đến mấy cái tương quan phương thuốc, chính mình cùng hắn cùng nhau thương nghị sờ soạng. Bất chi bất giác liền đem cái này thuốc mỡ cấp làm ra tới, nói như vậy. Viên tiên sinh ngươi ở dược lý thượng cũng rất có vài phần nghiên cứu. Từ lão vừa nghe, hắn tức khắc tinh thần đại chấn. Chạy nhanh liền lôi kéo viên tiên sinh nói lên dược lý tới, viên tiên sinh không phụ hắn sở vọng. Lập tức liền đối một ít thường thấy dược liệu đĩnh đặc mà nói lên. Thỉnh thoảng còn có thể phát biểu ra một ít chính mình giải thích. Từ lão nghe liên tục gật đầu, ngẫu nhiên bổ sung thượng hai câu, hai người càng nói càng đầu cơ, thường thường, viên tiên sinh còn đem Lý Nhị cấp kéo vào đi làm hắn nói thượng hai câu lời nói, Trần lão gia phụ tử. Xem ở trong mắt, bọn họ lại gấp đến độ không được, Trần lão gia lại nhịn không được trừng mắt nhìn mắt chính mình nhi tử. Ngươi nhìn xem ngươi, như thế nào liền không thấy thượng mấy quyển y thư, bằng không. Hiện tại cùng từ lão liêu đến vui vẻ người chính là ngươi. Chính là từ nhỏ đến lớn, ngươi đều là luôn mãi dạy dỗ ta muốn nhiều đọc đứng đắn thư. Sớm một chút thi đậu cử nhân, mặt khác thư ngươi căn bản là không được ta xem a. Trần công tử thập phần ủy khuất ở trong lòng khẽ gọi, này đối phụ tử như vậy nôn nóng bộ dáng dừng ở. Tô Nhiễm trong ánh mắt. Đã kêu tâm tình của nàng trở nên rất tốt, nàng nhịn không được lặng lẽ đẩy Lý Nhị một phen. Lý Nhị quay đầu lại, hai vợ chồng ánh mắt nối tiếp, liền nhịn không được nhìn nhau cười. Hết chương.